Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 790, Xạ Tuyến Màu Đỏ Khủng Bố 3. Góc Truyện Audio.com, hối hận, cũng không có cơ hội hối hận. Trong một phiến nhiệt lưu nóng bỏng, Lục Dực Ma Hổ đã mất đi cảm giác của bản thân. Thân thể khổng lồ nhanh chóng bốc hơi trên không trung, cột sáng màu đỏ xuyên thấu thân thể Lục Dực Ma Hổ. Thẳng đến Không Quân Hồn Thú đằng sau. Ngay cả hồn thú 10 vạn năm đều ngăn cản không nổi xạ tuyến. Đám hồn thú tu vi kém xa thủ lĩnh thì dựa vào cái gì để ngăn cản nổi đây? Một cái thông đạo xuất hiện giữa không trung, những nơi thông đạo đi qua, hồn thú phi hành bị xuyên thủng từng màng, điều càng đáng sợ còn ở đằng sau. Xạ tuyến màu đỏ cũng không bởi vì một kích này mà biến mất. Mà điểm cuối của xạ tuyến đừng ở một địa phương cách điểm bắt đầu chừng 5 cây số. Sau đó giống như một thanh cự kiếm, trên không trung làm ra một cái động tác quét ngang từ trái sang phải, sau đó lại từ phải sang trái. Chỉ đơn giản là quét qua quét lại mà thôi. Nhưng mà, chỉ quét qua quét lại một cái, lại giống như trên bầu trời có thêm một cục tầy. Đem đồ vật vốn không nên xuất hiện không trung xóa đi phần lớn. Hơn 1.000 con hồn thú trên không đã có hơn 2/3 toàn bộ vẫn lạc. Lúc trước bọn chúng thật sự quá tự tin, được hồn thú 10 vạn năm dẫn dắt, trận hình dày đặc đến thế nào, mà xạ tuyến màu đỏ lại tới quá nhanh. Cơ hồ tất cả hồn thú lúc này vẫn chưa kịp phản ứng thì động tác quét ngang đã thành công. Trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Xạ tuyến màu đỏ lúc này cũng đã biến mất trên không trung. Chỉ có một bộ phận hồn thú phi hành vận khí tốt nhất mới may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, thân thể của bọn nó lại không hẹn mà cùng rơi từ không trung xuống dưới. Đây cũng không phải bởi vì bọn chúng thụ thương, mà bởi vì sợ hãi. Sợ hãi mãnh liệt, tính hủy diệt khủng bố của cột sáng màu đỏ lập tức tạo thành nỗi ám ảnh khổng lồ trong lòng bọn chúng. Mọi chuyện hết thảy thật sự quá đáng sợ, ai có thể tưởng tượng được, Không Quân Hồn Thú lúc trước còn thẳng tiến không lùi, dương dương đắc ý, vậy mà liền bị một lần công kích của nhân loại khiến cho tổn thất hơn 2/3. Bao gồm cả hồn thú 10 vạn năm dẫn đội ở bên trong. Thế mà không có một con hồn thú nào may mắn sống sót sau khi chạm phải xạ tuyến. Lực lượng như vậy đã vượt qua nhận biết của hồn thú. Cho dù là cường giả như thú thần đế thiên, muốn đem chúng nó đánh giết, cũng phải có một quá trình a, mà quá trình này của nhân loại lại quá nhanh rồi. Thì Hưng đứng đầu tường há to miệng, hắn chỉ cảm thấy cả người đột nhiên đều có cảm giác tràn đầy sinh lực. Tất cả mệt mỏi tại thời khắc này bị quét sạch sành sanh. Chuyện này thật sự là quá bá đạo. Một cột sáng màu đỏ đảo qua, trên bầu trời lập tức yên lặng, sau khi các hồn thú còn sót lại trên không trung rơi xuống. Liền quay đầu chạy ngược về, sợ hãi cực độ đã làm chúng nó đánh mất ý niệm chiến đấu. Trên mặt đất, đại quân thú triều rốt cục tiếp cận đến khoảng cách một cây số xung quanh tường thành Nam. Nhưng mà, bọn chúng cũng nhìn thấy hết thảy phát sinh trên bầu trời. Các hồn thú vốn đã chuẩn bị xong công kích từ xa. Tại thời khắc này giống như choáng váng, thế mà hoàn toàn quên đi công kích, căn bản không có bất luận công kích gì phát xạ về phía tường thành. Mà cũng ngay lúc này, âm thanh đối với các hồn thú mà nói tuyệt đối không thể nói dễ nghe của Hiên Tử Văn. Lại một lần nữa thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trên đầu thành Sử Lai Khắc vang lên. Toàn thể tự do khai hỏa, công kích trải thảm, keng, keng, keng, tiếng kim loại liên tiếp vang lên. Tất cả họng pháo trên thân mình pháo đài toàn địa hình toàn bộ hướng về phía trước. Họng chủ pháo cũng theo đó đóng lại, tám cẳng chân dài dưới thân đem bản thể tương đối nặng nề nâng lên. Bọn hắn hơi tiến lên mấy bước. Đi đến phía sau lỗ châu mai, tất cả họng pháo đều hướng ra ngoài. Ngay sau đó, một cơn mưa ánh sáng rơi xuống. Vô số hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, giống như trời mưa rơi từ trên đầu thành Sử Lai Khắc xuống dưới. 61 cái pháo đài toàn địa hình giống như 61 cỗ máy giết chóc.